Nữ thần Nguyệt Quế, chương 1, sự xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại canteen trường The Green vào giờ ra chơi. Chính xác là bàn số 9, một cô gái tóc ngắn kiểu tomboy vẫy tay, ở đây nè Nana. Nana vẫy tay chào lại rồi nhẹ nhàng bước tới đặt cuốn sách xuống bàn khẽ mỉm cười. Cô bé lúc nãy vờ dỗi. Cậu lúc nào cũng lâu lắc cả đấy. Nana phân bua. Thì tớ phải đọc nốt cuốn sách mới xuống được chứ. Một cô gái tóc tém bước tới trên tay bưng 3 khay thức ăn. VIP ghê 3 khay mà bà này bưng được. Cậu lúc nào cũng chỉ biết đọc sách thôi. Nana nũng nịu kéo tay cô tóc tém ngồi xuống. Thôi mà tớ xin lỗi hai cậu mà. Ngồi xuống nào Hebe. Hebe mỉm cười rồi trách yêu Nana. Cậu chỉ giỏi chiêu này thôi à. Nana quay sang cô bé tomboy vẫn còn đang giận dỗi nài nỉ. Cậu đừng giận tớ nữa mà Ella. Hebe đẩy khay thức ăn sang chỗ Ella. Phải đấy, giận hoài xấu đó. Ella khẽ mỉm cười. Thôi tớ giỡn thôi. Ai mà giận Nana dễ thương cơ chứ. Nana mỉm cười dịu dàng. Hì, cậu khéo nói ghê. Cùng lúc đó, 4 chàng trai bước vào canteen. Cả khu bừng sáng lên. Không khí nhốn nháo hẳn lên. Biết là Fahrenheit nên SHE chả thèm ngó ngàng. Suy nghĩ của Ella mới chuyển oa mà làm thấy ghê. Xấu vậy mà cũng được làm ca sĩ hừ. Đang miên man suy nghĩ. Nói đúng hơn là rủa thầm Fahrenheit thì Hebe lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Ella à, cậu snack lấy giùm tớ chai nước tương nhé. Ella hoàn hồn. Cậu đợi tớ chút. Đang tung tăng bước về với chai nước tương trên tay thì bụp, Ella nằm chỏng queo dưới đất. Còn cái chai nước tương thì văng tứ tung vào người Ella. Điên tiết Ella quát. Cái thằng nào làm chuyện này hả? Người làm chuyện này là Chun. Nãy giờ ổng đang cười. Cười mà muốn lăn xuống đất luôn. Ha ha, hi hi, ho ho. Ella tức quá xông tới trước mặt Chun. Này, tôi cô đụng chạm gì đến anh? Sao anh cứ thích kiếm chuyện tôi hoài vậy? Chun u, anh chết chắc rồi. Dứt lời, Ella rượt Chun chạy vòng vòng cái canteen. Bực mình vụ chai nước tương. Vì ông Chun mà Hebe cô được chấm nước tương. Lại thêm ồn ào. Hebe hét lên. Hai người có thôi đi cô hả? Tiếng hét đó quả thật có hiệu quả đối với Ella. Ella stop ngay. Còn Chun cứ tưởng Ella rượt mình nên chạy mãi. Đến khi có tiếng nói của Hebe vang lên. Này cậu có bị điên cô đấy? Có ai rượt cậu đâu mà cậu chạy hoài thế? Ella nhìn sang Chun rồi buông một câu phũ phàng. Rõ điên. Thế là một chàng cười lại vang lên. Trong đó Ella nhà ta cười to nhất. Còn Chun quê độ quá. Chỉ mong có cái hố để được chui vào. Hebe cắt ngang chàng cười bằng một câu nói. Này, tớ nghĩ cậu nên xin lỗi bạn tớ đấy. Chun đỡ quê nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Xin lỗi. Nhưng nãy cô té trông mắc cười lắm. Ha ha, Hebe tức giận. Cậu xin lỗi kiểu đấy ai mà chịu được. Kevin kéo Chun. Thôi cậu xin lỗi đàng hoàng đi. Chun vẫn cô chịu thua. Nhưng tớ đã xin lỗi rồi còn gì. Ella nhịn nãy giờ mới lên tiếng. Anh xin lỗi cái kiểu đấy thì tôi cô chấp nhận. Chun, vậy chứ cô muốn sao? Ella cười đắc ý. Anh phải quỳ xuống chắp tay nói xin lỗi SS Ella. Ha ha, Chun xua tay. Cô mơ đấy à, Ella phẫn nộ. Vậy thì anh coi nè. Thế rồi lịch sự lại tái diễn. Ella rượt Chun chạy ầm ầm trong canteen. Lúc này Hebe cũng đành bất lực. Kevin quay sang Chiro. Chiro, nhiệm vụ của cậu là bắt Chun lại. Chiro nhăn nhó. Lại mình à, Kevin tỏ ra ngạc nhiên. Cô lẽ mình sao? Chiro thở dài rồi xông vào bắt Chun. Hai sao số tui khổ thế trời. Nana thấy tình thế căng thẳng đành lên tiếng. Hebe à, gọi Ella dừng đi cô khéo lại lên phòng giám thị uống trà. Hebe nhăn mặt, chán thiệt, đúng là hết nói nổi Ella. Đúng lúc đó thầy giám thị đi ngang. Nghe tiếng động ầm ầm trong canteen. Lại thêm nhiều người vây quanh quá. Tò mò thầy bước vào canteen. Đập vào mắt thầy là thức ăn vung. Nước tương văng tung tóe. Ella đang rượt Chun ầm ầm trên bàn. Hebe và Chiro cũng đang rượt theo Ella và Chun. Thầy lấy cái còi ra và thổi. Dừng lại ngay cho tôi. Húi tê tê tê. Nghe tiếng còi bốn đứa đứng lại. Thầy giám thị hét lên lần nữa. Lên phòng giám thị cho tôi. Thầy giám thị bước trước. Bảy người bước theo sau. Cả bảy người nhìn nhau lo lắng. Phòng giám thị. Thầy giám thị tức giận. Chuyện này là thế nào? Sao lại có chuyện phung phí thức ăn và phá hoại tài sản nhà trường như thế? Ella phân bua. Tại Chun gạt chân con té nên mới thế ạ. Chun cãi lại. Nhưng tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Ella bực mình. Nói chung tại anh, Chun, tại cô, Ella, anh, Chun, cô, thầy giám thị tức điên lên. Im lặng cho tôi. Thấy im lặng thầy giám thị tiếp tục. Nể tình các em là đội văn nghệ của trường nên nương tay. Ella và Chun hai em bày ra trò này, hai em phải tổng vệ sinh toilet cho thầy. Còn hai em kia, ý chỉ Hebe và Chiro. Hai em là đồng phạm nên phải dọn sạch căn tin. Ba em kia thì chỉ là xem thôi. Nên ba em phải làm vệ sinh phòng hội trường. Xem cũng có tội. Ella vẫn ngoan cố. Nhưng, thầy giám thị quát. Cô nhưng nhị gì nữa. Đi làm ngay đi. Ella vùng vằng bỏ đi. Sáu người còn lại chào thầy rồi lần lượt đi làm nhiệm vụ của mình. End chép 1. Cách chương.